Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 740 huyết độc, háng ngăn là Tiêu Lương Sinh không nghĩ tới, ngay cả Ninh An chính mình cũng không nghĩ tới, bất quá hiện tại ngẫm lại, từ lúc bắt đầu Tiêu Lương Sinh tiếp cận nàng chính là có mục đích đi. Thấy Ninh An không nói chuyện nữa, Tiêu Lương Sinh ngồi ở một bên. Nhắm mắt dưỡng thần lên, Ninh An thấy vậy, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, theo sau nhăn nhăn mày. Lần trước Tiêu Lương Sinh xuất hiện lúc sau, mang theo sức chứa liền đi rồi, bởi vậy nàng cũng không nhìn kỹ, không nghĩ tới lâu như vậy không thấy. Tiêu Lương Sinh lại trở nên càng thêm tiểu tụy, chẳng lẽ hắn mấy ngày nay quá đến không tốt? Nghĩ đến đây, Ninh An có chút nghi hoặc, hắn hiện tại thực lực. Lại là sức chứa đệ đệ, còn có ai có thể khinh nhục hắn sao? Bị như vậy đóng lại, một quan chính là thật nhiều thiên, đế tinh thần cũng không có lập tức đi cứu Ninh An. Bởi vì hắn cùng ứng dạ thương thảo lúc sau phát hiện sức chứa có thể là tưởng động toàn bộ tinh. Linh tộc, tưởng tượng đến loại tình huống này, ứng dạ, ứng hồng, tiết lưu, đế tinh thần, vô tà. Còn có Ninh An phụ thân liền đi trước tinh linh tộc. Mà cái khác người còn lại là lưu tại thần điện, thần hộ mệnh điện, để ngừa người nào đột nhiên tập kích thần điện. Chờ tới rồi tinh linh tộc lúc sau, ứng dạ liền phát hiện tinh linh tộc không thích hợp. Trong tộc rất nhiều tinh linh đều bắt đầu sinh bệnh. Đầu tiên là sốt cao không lùi, linh lực dược vật cũng chưa dùng. Ngay sau đó liền chết bắt đầu trọng độ hôn mê. Sau đó bất tỉnh nhân sự, cha xét hỏi một cái tinh linh nữ hài thân thể lúc sau. Ứng dạ nhìn về phía Ninh An phụ thân, hỏi, đây là có chuyện gì? Tinh linh luôn luôn là đại địa sủng nhi, bọn họ sinh hoạt khu rừng này cũng là phi thường tốt địa phương. Chưa từng có xuất hiện quá lớn như vậy quy mô sinh bệnh. Ta kiểm tra quá bọn họ thân thể, Ninh An phụ thân nhăn nhăn mày. Tiếp tục nói. Bọn họ đều như là chúng một loại độc, huyết độc, huyết độc. Đế tinh thần nhăn nhăn mày, gần là trong nháy mắt sẽ biết Ninh An phụ thân nói cái kia huyết độc là thứ gì. Ngươi tưởng không sai, nhìn đế tinh thần gật gật đầu. Ninh An phụ thân tiếp tục nói, chỉ sợ là sức chứa dùng chính mình huyết luyện chế cái gì độc dược. Đặt ở tinh linh tộc sẽ dùng ăn đồ vật bên trong ứng dạng nghe vậy. Nhăn nhăn mày. Trong đầu mặt chợt vang lên đế tinh thần nói qua nói. Ninh An vị trí ở phía tây, chẳng lẽ nói sức chứa cấp con sông bên trong hạ độc. Nghĩ đến đây, ứng dạ cả kinh, vội vàng xoay người hướng tới bên ngoài đi đến, vừa đi một bên nói. Các ngươi cùng ta tới, mấy người đều cho rằng ứng dạ là phát hiện cái gì. Cho nên đều đi theo ứng dạ cùng nhau hướng tới con sông phương hướng đi đến. Chờ tới rồi con sông bên kia lúc sau, ứng dạ nhìn về phía Ninh An phụ thân, bá phụ, thỉnh ngươi hỗ trợ kiểm tra một chút này đó thủy, tinh linh tộc người dùng thủy đều là đến nơi đây. Tới lấy, đây cũng là duy nhất một cái có thể cho tất cả mọi người đều dùng đồ vật. Bởi vì cái khác ăn, trong tộc mặt người đều sẽ đến vài cái địa phương đi tìm Ninh An phụ thân điểm điểm. Không nói thêm gì. Từ nước sông bên trong múc một chén nước đi lên, sau đó lấy ra một viên đan dược ném đi vào, mọi người đều lặng lặng nhìn, rõ ràng nhìn đến kia đan dược buông đi lúc sau không một hồi liền tiêu tán. Ngay sau đó, nguyên bản thanh triệt thủy chậm rãi biến thành màu đỏ, nhìn đến tình huống này, không cần hỏi nhiều, đại gia cũng liền biết là chuyện như thế nào, đáng chết ứng hồng nghiến răng nghiến lợi. Này sức chứa chẳng lẽ là tưởng độc chết tinh linh tộc tinh linh sao? Sông nước này còn sẽ chảy về phía địa phương nào? Đế tinh thần đạm mạc hỏi, trực tiếp nói cho hắn, sức chứa mục tiêu tuyệt đối không ngừng là một cái tinh linh tộc đơn giản như vậy. Hết chương.